Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520. Phần 520. Chương 520.520. Ta rốt cuộc nhìn thấy sống, Ngữ Hâm. Chờ ngươi tiểu cựu cựu trở về, chúng ta liền đem hôn sự định ra đến đây đi. Tốt như vậy con dâu, phó phu nhân thật đúng là sợ bị người khác đoạt đi rồi. Rốt cuộc chính mình nhi tử là cái thấp IQ, mà Hàn Ngữ Hâm hiện tại ở đế đô cũng coi như là nổi danh. Phỏng chừng về sau cũng sẽ có không ít kẻ ái mộ đi. Chậc chậc chậc, vẫn là chính mình nhi tử thật tinh mắt. Nghe được phó phu nhân nói, Hàn Ngữ Hâm chỉ là hơi hơi mỉm cười. Hảo à, kỳ thật nàng cùng phó tuyệt đã có ước định. Chỉ cần tìm được người kia, đem hết thảy sự tình giải quyết, hai người liền kết hôn. Hảo hảo mà quá cả đời. Rốt cuộc, trọng sinh này một đời, Hàn Ngữ Hâm không có gì cừu hận, cũng không có gì dã tâm ân y, nàng chỉ nghĩ làm một cái bất đồng chính mình, có được bình phẩm người cảm tình. Mà hiện tại, vô luận là thân tình, tình yêu vẫn là hữu nghị, nàng tất cả đều có được, duy nhất nhớ mong chính là nguyên chủ đối cha mẹ chấp niệm. Đó là nàng cần thiết muốn đi hoàn thành sự tình. Hảo hảo hảo, nghe được Hàn Ngữ Hâm đáp ứng rồi chính mình nói. Phó phu nhân ở một bên cũng là dị thường vui vẻ. Ngữ Hâm, ngươi có đói bụng không? Ta hôm nay riêng làm người chuẩn bị thật nhiều đồ ngọt đâu. Đúng rồi, còn thỉnh một cái đồ ngọt, đại sư. Này đó đồ ngọt, ta đều là làm hắn ở phòng bếp hiện làm. Mới ra lò, ngươi đi nếm thử, nói. Phó phu nhân liền mang theo Hàn Ngữ Hâm tới rồi bàn ăn bên. Ngửi được quen thuộc mùi hương nhi, Hàn Ngữ Hâm sửng sốt. Trên mặt thần sắc biến hóa một chút, thật sự rất thơm, bá mẫu, cái kia, đồ ngọt sư còn ở phòng bếp sao? Đúng vậy, còn không có làm xong đâu, ngươi có cái gì muốn ăn sao? Ngạch, ta có cái đặc biệt muốn ăn, không biết hắn có thể hay không làm, ta đi phòng bếp hỏi một chút hắn, nói. Hàn Ngữ Hâm liền xoay người đi tới cách đó không xa phó tuyệt bên người. Ở hắn bên tai nói nhỏ một câu. Hai người cùng nhau hướng về phòng bếp phương hướng mà đi. Lúc này, phó gia trong phòng bếp đúng là nhất phái bận rộn bộ dáng. Hàn Ngữ Hâm cùng phó tuyệt đi vào phòng bếp cửa thời điểm. Liếc mắt một cái liền thấy được Ôn Thư Tân cùng Ân Khuynh Ngữ thân ảnh. Các ngươi cũng ở chỗ này. Hàn Ngữ Hâm nhẹ giọng gọi một câu. Nghe được Hàn Ngữ Hâm hỏi chuyện, hai người nâng lên đôi mắt nhìn đến thân ảnh của nàng cũng là vạn phần tò mò. Là ngươi à, ngươi là tới tham gia yến hội sao? Đúng rồi, lần trước có cảnh sát. Ôn Thư Tân muốn đối Hàn Ngữ Hâm nói cái gì, lại bị một bên Ân Khuynh Ngữ tiếng thét chói tai đánh gãy. Phó tuyệt thiếu tướng, ta rốt cuộc nhìn thấy sống, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Ở Long Chi Đế Quốc, ai không biết phó tuyệt thiếu tướng? Ân Khuynh Ngữ cũng là phó tuyệt fan. Hôm nay cửa hàng trưởng ca ca có thể dẫn bọn hắn đi vào phó gia. Ân Khuynh Ngữ chính là cao hứng cả ngày đâu. Ký tên không thành vấn đề, phó tuyệt đối mặt thiếu nữ hưng phấn đôi mắt. Ngữ khí nhưng thật ra thực bình thản. Các ngươi có thể nói cho ta, các ngươi một cái khác đồ ngọt sư. Đi đâu vậy sao? Ta ở chỗ này, phó tuyệt lời còn chưa dứt. Phía sau liền truyền đến một cái lười nhác giọng nam môn sơ. Phó tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm lập tức đột nhiên xoay người. Liền thấy được vê kép thân ảnh, chỉ là hôm nay hắn ăn mặc màu trắng chế phục, còn mang theo đồ ngọt sư mũ, cả người thoạt nhìn lười biếng mà lại tùy ý, Cùng ngày đó, tạo hình quả thực là cách biệt một trời. Hơn nữa, hôm nay hắn trên người không có bất luận cái gì gen hơi thở, cũng không có làm bất luận cái gì ngụy trang. Tất cả mọi người có thể nhìn đến hắn mặt, cảm giác được hắn hơi thở. Hắn giống như là ngàn ngàn vạn vạn bên trong bất luận cái gì một người bình thường giống nhau. Trừ bỏ so người bình thường thoạt nhìn anh Tuấn một ít, không bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Nguyên lai, đây là vết che giấu pháp tắc. Liền tính hắn đi ở trên đường cái cùng đường Nguyên Bách bọn họ tới một cái mặt đối mặt, đường trung úy cũng tuyệt đối sẽ không nhận ra tới đây là chính mình đau khổ truy tìm nhiều năm vết. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.